Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Giáng Trần Thất Kiếm. Đang lúc Diệp Hiên coi là Lục Thiên Nhai kêu gọi cường giả đều đã xuất hiện là thời không cánh cửa bên trong, lại có một bóng người ầm ầm rơi xuống. Một trận bụi đất tung bay về sau, hiện ra thân hình. Người tới hình thể rõ ràng muốn so thường nhân lớn hơn một phần. Thân cao vậy mà vượt qua 2 mét, sắc mặt càng là tràn ngập hung mãnh cuồng bạo khí tức, giống như là một đầu cắn người khác hồng hoang mãnh thú. Trên lưng hắn đeo một cây rộng rãi cự kiếm, cự kiếm toàn thân đen kịt, tản ra lạnh lẽo hàn quang, rõ ràng không phải là phàm vật. Người này tên là Arthur, cũng không phải là Thương Lan Đại Lục thổ dân người, nghe nói đến từ tiếp giáp với Thương Lan Đại Lục Thánh Minh Đại Lục người. Cho nên hắn hình thể, dung mạo đều khác hẳn với thường nhân. 6 cái ích cung cảnh đỉnh phong cường giả, cái này Giáng Trần Kiếm Tông hẳn là át chủ bài ra hết đi. Diệp Hiên trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng ngay tại Diệp Hiên nghĩ như vậy thời điểm, thời không cánh cửa phát ra một trận rung động, lập tức không gian bốn phía phảng phất giống như là bị xé nứt ra tựa như. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão đại, bất kể là xuất hiện trước nhất Trác Tử Hàng, vẫn là vừa mới đến Arthur, tại nhìn thấy người này về sau, tất cả đều thần sắc kính cẩn hướng hắn hành lễ. Thúc tổ, Lục Thiên Nhai thấy thế, thần sắc càng là cẩn thận từng ly từng tí. Lục Quý Dương, Giáng Trần Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, Lục Thiên Nhai thúc tổ, kinh sợ Hồng Kiếm Tôn dòng chính truyền nhân, một thân kiếm đạo cảnh giới, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Càn Khôn Kiếm Lục Quý Dương, Thiểm Điện Kiếm Trác Tử Hàng, Tu La Kiếm Lỗ Tu, Vô Tình Dừng Kiếm Lặng Yên, Tú Kiếm Tuần Tháng, Lãng Tử Kiếm Tạ Lưu Vân cùng Cự Kiếm Arthur. Này 7 người danh xưng Giáng Trần Thất Kiếm, là Giáng Trần Kiếm Tông mạnh nhất lực lượng, mà Giáng Trần Thất Kiếm bên trong lại lấy Lục Quý Dương vi tôn. Tu vi của hắn khoảng cách sinh tử cảnh cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Thực lực áp đảo đám người phía trên. Mấy năm trước Lục Quý Dương chuốt phế trước tông chủ, lựa chọn ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, nhưng bây giờ lại bị Lục Thiên Nhai tông chủ lệnh triệu tập cho gọi trở về. Diệp Hiên, Lục Quý Dương ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân lúc. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tin đồn phí Dương Dương lưu ly tất sát lệnh sự tình. Hắn cũng có nghe thấy, chỉ bất quá đối với Lục Quý Dương mà nói, đột phá sinh tử cảnh mới là hắn để ý nhất. Giết Diệp Hiên bất quá là có cũng được, không có cũng được sự tình. Nhưng bây giờ tất nhiên đụng phải, Lục Quý Dương ngược lại cũng không chú ý thuận tay cầm Diệp Hiên chém mất. Nguyên bản Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh, nhưng ở Lục Quý Dương sau khi xuất hiện, cảm thấy ẩn ẩn có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Lục Quý Dương trên thân đã mang theo một tia sinh tử cảnh khí tức. Người này tuyệt đối khó đối phó, trừ phi hắn triệu hồi ra tiểu hưu. Lục Quý Dương quay đầu, nhàn nhạt phủi Lục Thiên Nhai một chút, sắc mặt có chút không vui. Người như thế đại động can qua, chính là vì cái này lời trẻ con trẻ con. Thúc tổ, ta, Lục Thiên Nhai khúm núm, một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Đối với cái này thúc tổ, hắn nhưng là phát ra từ nội tâm e ngại. Lục Quý Dương khoát tay chặn lại, cắt đứt Lục Thiên Nhai, lạnh lùng nói ra, tất nhiên tới đã tới rồi, lão phu tự nhiên sẽ thay ngươi cầm Diệp Hiên giải quyết hết. Lão thất, đem Diệp Hiên giết đi. Lục Quý Dương âm thanh vang lên lần nữa, hướng phía Arthur nói ra. Đối với Diệp Hiên, Lục Quý Dương chưa bao giờ để ở trong lòng. Chỉ là một cái 16 tuổi mau đầu tiểu tử, cũng chính là hắn gan này tiểu sợ phiền phức, bất thành khí cháu trai, mới có thể e ngại đến trình độ như vậy. Vâng, Lão đại, một trận tiếng kim loại theo Arthur trong miệng truyền ra. Trong lúc nói chuyện, Arthur đã thần sắc dữ tợn đi đến Diệp Hiên trước mặt. Bên khóe miệng càng là nổi lên một tia tàn nhẫn chí cực, nụ cười quỷ dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,